Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 590, Hôi Phi Yên Diệt. Cho ta dẫn tiến Thanh Đình. Tiêu Mạc trong lòng cười lạnh, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Người này a, lui nửa bước gọi lễ phép, thối lui một bước dài đâu. Vậy liền gọi đồ hèn nhát. Đại Sâm âm lãnh nhìn qua Tiêu Mặc nhanh chân hướng Phó Hạm đi đến bóng lưng. Nói tới cái này đã lâm vào thế bí. Muốn Đại Sâm đi cầu Tiêu Mặc kia không thực tế. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Mà muốn Đại Mặc làm chúng xin lỗi kia càng không khả năng. Tiêu Mặc tiến vào Phó Hạm sau không bao lâu. Thúc giục thanh âm liền xuyên thấu qua khuếch đại âm thanh dụng cụ truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chư vị. Một chén trà sau Đại Sâm quyền tràng sẽ bị san bằng. Tất cả còn tại Hắc Vượng giác người. Mời mau mau rời đi. Một chén trà sau. San bằng. Tất cả mọi người. Mau mau rời đi. Chính trên quảng trường xem náo nhiệt người rảnh rỗi tập thể mơ hồ. Một chút gan lớn vốn còn muốn xích lại gần Hắc Cốc nhìn một cái. Nhưng nghe thấy lời này về sau. Lập tức như là háo tử nhìn thấy mèo đồng dạng. Liên tục tránh lui, đây chẳng lẽ là, đây là muốn hủy Đại Sâm quyền tràng. Không thể nào, tam cự đầu liền ở đằng kia, như là gặp như bệnh dịch. Trên quảng trường người rảnh rỗi cũng không tiếp tục nhàn. Không ít người là biết gần 30 năm trước Ô Sơn Lĩnh Hoàng Cung bị hủy. Tại những người này khuyên nhủ dưới, một đám người rảnh rỗi khủng hoảng cảm xúc càng sâu. Quảng trường mặt phía nam góc đường dưới mái hiên. Thái Tam cùng Thạch Kiên một đoàn người xa xa trông thấy trong sân rộng chính cùng Đại Sâm trò. Chuyện tu la, vốn còn muốn tiến lên chào hỏi, nhưng rất nhanh lại quay đầu. Sắc mặt kịch biến, đi mau, cái này tu la là điên rồi. Xem bộ dáng là nghĩ ngay trước mặt Đại Sâm đập quyền tràng. Đại Sâm liền nói, trong hai con ngươi có tim đập nhanh, hắn lá gan cứ như vậy lớn. Thạch Kiên kinh ngạc. Gia hỏa này, khó nói, lúc trước chúng ta đều cho là hắn sẽ chết tại tử thần Hades trong tay. Nhưng ai có thể tưởng hắn thế mà mua cho mình hơn 9.000 vạn chú. Một thanh thắng 900 triệu A. Lão tử cả một đời đều không kiếm được số này. Tạch tạch tạch một cây đen nhánh họng pháo từ. Hắc cóc dưới bụng duỗi ra. Chỉ xéo trước cung điện thay mặt nhà ba huynh đệ. Đại Mặc trước một khắc còn cười nhạo. Thấy thế sắc mặt tái nhợt, phá âm quát, tu la ngươi ngươi, ngươi thực có can đảm giết ta. Nhị ca, mau tránh ra đi, Đại Vũ sắc mặt kéo một phát Đại Mặc, đồ đao đều dơ lên, ngươi cứng rắn muốn đi lên góp, ngươi trên trán dài chữ vương A. Đại Sâm phát phì cười, hung hăng chừng Đại Mặc một chút, chợt cũng triển khai tốc độ phía bên trái bên cạnh chạy trốn. Bị cái này màu đen họng pháo đối. Ngay cả Đại Sâm đều cảm giác được tim đập nhanh. Mời mau mau rời đi. Đại Sâm quyền tràng một dặm bên trong chớ tới gần. Một lần lại một lần thanh âm thúc giục. Bất kể như thế nào. Hắc Vượng giác bên trong đại đa số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ cùng này không quan hệ. Khởi động yên diệt cực quang. Phó hạm phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc tâm thần cùng phó hạm tương liên. Không ngừng hướng phó hạm gửi đi chỉ lệnh. Chủ hạm một lần yên diệt cực quang đều có thể đem cái này canh kim đại lục không gian oanh ra một tia khe hở, phó hạm uy lực kém rất nhiều, nhưng tương ứng tiêu hao cũng nhỏ gấp mấy lần. Phó hạm phát xạ một lần yên diệt cực quang cần thiết năng lượng chỉ cần hơn một ức canh kim liền có thể tràn ngập, hơn một ức canh kim vẫn là hao tổn nổi, mấy tháng trước còn thắng vài tỷ đâu, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Cung điện trên quảng trường người đi được không còn một mống. Những cái kia lưu lại tại cung điện người chung quanh cũng phần lớn rời đi. Không hề có điểm báo trước. Vô số người chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quảng trường đại địa ra bị nẻ. Như bị liệt nhật thiêu đốt qua đại địa. Vết dạn lít nha lít nhít như là mạng nhện. Mà tại quảng trường trước cung điện trực tiếp biến mất. Liền là biến mất. Không có một tia thanh âm, không có kêu thảm, không có phòng ốc sụp đổ oanh minh. Liền như là không tồn tại, lấy cung điện làm trung tâm. một dặm phạm vi bên trong hết thảy đều hóa thành hư vô. Biến mất cung điện nghiêng trên không. Không gian tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Cũng chính là tại canh kim đại lục, Yên Diệt Cực Quang uy năng nhận áp chế. Nếu đổi lại là Hồng Hoang đại lục ở bên trên, giống Hắc Vượng Giác như thế đại nhất tòa thành trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Vài dặm bên ngoài, hơn 10 dặm bên ngoài, vô số Hắc Vượng Giác nguyên trụ cư dân mở to hai mắt nhìn qua. Nhìn qua kia trống rỗng trung tâm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hết thảy đều giống như trong mộng. Không có, đại xâm quyền tràng thật không có rồi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Một thanh niên xoa xoa mí mắt. Cái này chẳng lẽ kia tu la dùng cái gì ảo thuật a? Hoặc là đem đại xâm quyền tràng toàn bộ đều thu được tu di nhẫn bên trong đi. Xảy ra chuyện gì? Đại xâm quyền tràng đâu? Ta vừa rồi không chú ý nhìn. Góc đường dân nóc nhà bên trên. Đại xâm sắc mặt âm trầm như nước nhìn qua. Đại mặc sắc mặt tái nhợt. Hai con ngươi chỗ sâu có không che giấu được vẻ sợ hãi. Truyền thuyết là một chuyện. Người người đều sẽ nói. Người người đều có thể thổi. Nhưng mỗi người cũng sẽ không tin hoàn toàn. Bây giờ thật gặp được. Nhìn thấy hắc cóc kinh khủng uy năng về sau. Là thật đem đại mặc dọa cho phát sợ. Đại ca làm sao xử lý a? Liền để tu la như thế đem quyền tràng làm hỏng. Đại vũ gấp khóa chặt lông mày hướng đại sâm hỏi. Đại sâm lãnh đạm nói. Ở ngay trước mặt ta hủy ta tràng tử. Ta há có thể để hắn dễ chịu. Ta ngược lại muốn xem. Cái này ngoại vực tới tiểu tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói rơi. Đại sâm đột nhiên tiến lên một bước. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên quảng trường hai con hắc cóc. Một lát sau, hồ tương đương, trong lúc đó, trên quảng trường, hai con hắc cóc mặt ngoài toát ra ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm trống rỗng sinh ra, cháy hừng hực, nhìn kỹ, tại ngọn lửa màu đỏ kia trung tâm thậm chí có một tia lam quang. Cực hạn địa tâm viêm, sắp tiến hóa đến bước thứ hai màu lam cửu u ngục hỏa. Đôm đốp tương đương, mặt đất trong chớp mắt liền khô nứt. Chung quanh mảng lớn phòng ốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan rã. Như mặt trời chói lọi thiêu đốt đông tuyết. Trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Cho dù là những cái kia tại bên ngoài mười mấy dặm người đều cảm giác được chung quanh nhiệt độ. Bỗng nhiên lên cao đến một mức độ khủng bố. Đi mau, đại xâm xuất thủ. Thực lực của hắn tại hơn 100 lãnh chúa bên trong đều tính tương đương cường hoành. Đi một chút, a tóc của ta, một thanh niên sắc mặt trắng bệch, trên đầu của hắn đang bốc khói. Chỉ trong chốc lát, tóc liền bốc cháy, hai chiếc phó hạm bên trong. Cùng một thời gian vang lên còi báo động chói tai âm. Đích đích, cảnh báo, phó hạm bị cấp A hư hao. Trước mắt nhiệt độ vì 18.907 độ. Trước mắt nhiệt độ vì 19.989 độ. Phòng điều khiển chính bên trong đài điều khiển trên không màu. Lam hư ảnh trên màn hình. Biểu hiện ra trước mắt bị hao tổn trình độ cùng khôi phục trình độ. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ khôi phục theo không kịp bị hao tổn trình độ. Theo ngoại giới nhiệt độ kịch liệt lên cao. Phó hạm bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Còi báo động chói tai, tăng thêm lấp lóe đèn báo động, để Tiêu Mặc trong lòng sát cơ bốc lên đến cực hạn. Lão Tam, ngươi mau mau rời đi, nơi này giao cho ta. Tiêu Mặc nguyên thức truyền âm nói. Bá tương đương, trong tay xuất hiện một bộ màu lam khôi giáp. Tiêu Mặc lấy tốc độ nhanh nhất đem màu lam hạ phẩm tiên khí, bích miểu giáp mặc vào. Cái này bích miểu giáp chính là từ Ô Sơn lãnh chúa tu di giới chỉ bên trong lục soát đến. Phòng ngự hiệu quả không tệ. Chống cự địa tâm viêm thiêu đốt 10S hẳn không có vấn đề bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bai. GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu. Sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5882/mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.